Đi lấy tương hả, lấy giúp mình tương thịt bò. Lâm Duyệt Vi nghiêm túc mà nói. Mình phải về nhà, Giang Tùng Bích vội vàng nhét thịt vào trong miệng. Mình còn chưa ăn xong, chờ mình một lát. Lâm Duyệt Vi lắc đầu. Mình nói là mình về nhà mình. Giang Tùng Bích, Lâm Duyệt Vi tính tiền trước cũng không quay đầu lại mà đi mất rồi. Giang Tùng Bích ngơ ngác mà nhìn theo bóng dáng nàng, đã lâu không thấy trả lời, cô bạn nhỏ không chờ được nhắn tin liên hoàn đoạt mệnh tới, điện thoại không ngừng ong ong ong kêu lên, Giang Tùng Bích ôn tồn mà dỗ dành một lúc, dỗ đến người ta rất cao hứng. Buổi tối Lâm Duyệt Vi không trở về nhà cô, vậy cô cũng không cần về nhà, Giang Tùng Bích kéo túi sách Xuân Phong đắc ý, đi hưởng dụng bữa ăn khuya đặc biệt của riêng cô. Cố Nghiên Thu không xác định đăng Weibo như vậy Lâm Duyệt Vi có nhìn đến hay không, cũng không biết đối phương sẽ có phản ứng gì. Cô ngồi ở trên sofa, ngửa đầu nhìn đồng hồ treo tường trôi qua từng phút từng giây, ống quần một chân được kéo cao lên, lộ ra vết máu đọng. Đây không phải do cô mộng du đụng phải, mà do buổi sáng không cẩn thận đá phải góc bàn trà. Huyền Quan truyền đến tiếng mở cửa, Cố Nghiên Thu nắm chặt Phật Châu trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm tivi, hoàn toàn giống như không nghe thấy gì. Tiếng bước chân Lâm Duyệt Vi càng ngày càng gần, dư quang nơi khóe mắt xuất hiện thân ảnh của nàng, Cố Nghiên Thu chép miệng, đứng dậy khập khiễng mà lên lầu. Lâm Duyệt Vi, tối hôm qua bị thương nghiêm trọng như thế sao? Tác giả có lời muốn nói. Cố Nghiên Thu, dùng tới tuyệt chiêu khổ nhục kế người mới chịu trở về ảnh ba ba ủy khuất. JPG, mạnh mẽ thả thính, là đòn chí mạng nhất. Ashley toi chết trong sự ôn nhu đầy dụ hoặc này mất hu hu hu Cố Công Đảng đâu rồi, cho Ace lên tàu với. Cầu cứu vớt, cách chương.